Cô ta bây giờ chưa tròn 13 tuổi, dáng người gầy gò yếu ớt nhưng bụng lại cực kỳ to. Rõ ràng mới 5 tháng mà bụng cứ phồng lên như quả bóng bay, trông như thể đã mang thai 8-9 tháng, nhìn vào đã cảm thấy nặng nề. Nếu phụ nữ bình thường mang thai to thế này thì kiểu gì cũng không thể khỏe mạnh được. Nhưng Liễu Huyên lại khác hoàn toàn, cô ta khỏe như vâm, ngay đến việc đi đường cũng nhanh nhẹn không ít, rất nhiều người hầu lén bàn tán cái bụng của cô ta có vấn đề. Có khi nào là mang thai giả? Tin đồn buồn cười này còn chưa lan rộng, Liễu Huyên đã lôi người ra đánh chết rồi. Trong bụng cô ta là hoàng tôn cao quý, ai dám bảo cô ta mang thai giả? Vu Mã Quân tỉnh lại, nhìn chằm chằm vào không khí không nói không rằng, trong mắt lại hiện lên nỗi hận sâu sắc. Phu quân, uống chút canh sâm đi, canh do thiếp đích thân nấu cho chàng đó. Liễu Huyên cố gắng tranh giành sự sủng ái của Vu Mã Quân, nhưng trừ đêm tân hôn đó ra, Vu Mã Quân không hề chạm vào cô ta. Cô ta biết trong lòng Vu Mã Quân vẫn còn bóng dáng của con tiện nhân Tuệ Quân. Cút, Vu Mã Quân vung tay hất đổ bát canh sâm, mặt mũi hung hăng, hai mắt vằn tơ máu, nhìn trông cực kỳ đáng sợ. Phía Bắc Đông Khánh vẫn là chiến trường tranh đoạt giữa Thanh Y Quân và Hồng Liên Giáo, dân chúng khổ sở vì chiến tranh, tiếng kêu than dậy đất trời. Duy chỉ có huyện Tượng Dương là chốn yên bình vui vẻ, tiến độ xây dựng càng ngày càng nhanh, cả huyện thành đều bừng bừng sức sống. Các thế lực phía Nam Đông Khánh lại càng căng thẳng, Xương Thọ Vương kháng chỉ, không chịu quay về đất phong, dã tâm rõ rành rành. Trong tình hình đó, thế lực ở Bắc Cương cũng bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Cũng trong tình hình đó, Liễu Sa trở về Sùng Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ông xem qua chính vụ trong khoảng thời gian gần đây, phát hiện ra nội bộ Bắc Cương bắt đầu có tin đồn, hiển nhiên là cảm thấy thời cơ sắp chín mùi, muốn nhân cơ hội này hoàn toàn thôn tính Đông Khánh, đoạt lấy Trung Nguyên bằng cái giá thấp nhất. Dã tâm quả không nhỏ. Liễu Sa đánh giá tình thế Đông Khánh, âm thầm cười giễu. Trước khi Bắc Cương xuống tay bẫy bọn họ, ông sẽ cho chúng một vố trước. Liễu Sa cắn một miếng hoa quả rồi vẫy tay gọi quản gia vào. Liễu Sa có không ít mối làm ăn công khai cũng như ngấm ngầm, mạng lưới kinh doanh trải dài khắp Bắc Cương, đây chính là một mạng lưới tình báo vô hình. Nhân lúc trước khi đại loạn, ông phải làm một quả lớn, bằng không đợi đến khi Bắc Cương hoàn toàn khai chiến với Đông Khánh, những vụ làm ăn dễ kiếm thế này sẽ không còn nhiều nữa. Nghĩ đến 20 bộ, tuyệt thế chân phẩm, kia, nụ cười trên gương mặt Liễu Sa lại càng rực rỡ. Không chặt chém con dê béo Bắc Cương này thêm vài nhát, sao xứng với dân chúng nơi biên giới Sùng Châu. Cách chương.